Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trên bầu trời phiêu đãng mưa bụi dần dần chậm lại, chúng quỷ cơ hồ đều rút đi giữ tợn tử trạng, khôi phục thành sinh thời bộ dáng, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Tịch, chờ đợi thuộc về bọn họ siêu độ tiếng động, những cái đó kim sắc quang điểm cũng dần dần biến mất. Hơn phân nửa dũng mãnh vào Lạc Tịch trong cơ thể, mặt khác hơn một nửa vào tiểu kim long bụng, nhưng cũng may tiểu kim long bàn ở Lạc Tịch trên cổ tay. Đến là nhìn không ra cái gì dị thường, mặt khác bàng quan mọi người mắt trông mong nhìn kim sắc quang điểm toàn bộ biến mất. Không tự chủ được phát ra thở dài, công đức kim quang a, bọn họ cũng hảo muốn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chỉ có thể áp xuống tràn đầy hâm mộ. Công đức kim quang cũng không phải là tùy tiện lấy, khác không đề cập tới, chỉ là thái âm công đức kỳ pháp bọn họ đều triệu hoán không tới. Thật muốn là miễn cưỡng triệu hồi ra tới, lấy bọn họ thiên phú tư chất, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị bớt thời giờ. Đạo gia pháp môn không phải mỗi người đều có thể dùng. Tục ngữ nói, có bao nhiêu đại tay, liền đoan bao lớn chén. Miễn cưỡng dùng ra vượt qua chính mình năng lực quá nhiều chiêu số. Chỉ biết tiêu hao quá mức sinh mệnh thôi. Năm đó Tần Thiên Tinh chết như thế nào? Rất có thể chính là tiêu hao quá mức sinh mệnh xử cái chiêu gì? Có Tần Thiên Tinh vết xe đổ. Mọi người tuy rằng hâm mộ, đến là không nhiều ít ghen ghét chi tâm ni. Lạc Tịch niệm khởi vãng sinh chú. Rõ ràng là xuất hiện phổ biến chú ngữ. Từ nàng giữa môi tràn ra khi phảng phất dầu có độc đáo vận luật. Giống như nhất động lòng người làn điệu, túc mục, an tường, phác họa ra tốt đẹp nhất yên giấc nơi. Chúng quỷ đôi mắt nửa hạp, biểu tình an tĩnh nghe, nơi xa trên bầu trời như có như không truyền đến dao động. Một đạo mơ hồ trong suốt nhà cao cửa rộng xuất hiện ở giữa không trung. Đã xem ngây người các đạo sĩ trừng mắt kia dầu có cổ vận. Lúc ẩn lúc hiện nhà cao cửa rộng, không thể tưởng tượng nói nhỏ, quỷ môn quan, âm phủ có địa phủ, có hoàng tuyền lộ, tự nhiên cũng có quỷ môn quan lúc sau là người sống không bị cho phép bước vào địa giới, là người chết cùng âm phủ quỷ sai xuất nhập địa phương. Dĩ vãng siêu độ quỷ hồn thăng thiên biến mất kỳ thật là bước vào hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyền trên đường còn phải đi thật dài một đoạn mới có thể đến quỷ môn quan. Xưa nay có thể trực tiếp khai quỷ môn không phải không có. Nhưng thượng một cái khai trực tiếp khai quỷ môn, đại khái muốn đi phía trước ngược dòng cái mấy trăm năm. Đều là đạo giáo trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Tới rồi hiện giờ, hiện trường rất nhiều người đều là đầu một hồi thấy trực tiếp khai quỷ môn. Mọi người nhìn giữa không trung kia có điểm mơ hồ quỷ môn. Nghĩ thầm, nguyên lai quỷ môn quan trường hình dáng này a, thật con mẹ nó trường kiến thức a. Quỷ môn hiện hình, chúng quỷ tựa hồ biết chính mình nên đi địa phương, sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên, quỷ môn chậm rãi mở ra. Chúng quỷ còn không kịp hướng bên kia thổi đi, một đạo thân ảnh dẫn đầu từ quỷ môn mại ra tới. Đầu đội quan mũ, một tay cầm lệnh bài, một tay xách kiếm, màu đỏ đen cổ đại quan bào cháo thân, nửa tóc dài thúc ở quan mũ, từng bước một từ quỷ môn đi ra, phía sau còn đi theo mấy cái quỷ sai lực sĩ, người tới thân sắc nghiêm túc, tuấn mi tinh mục, lại không câu nệ nói cười tự mang uy nghi, tùy ý thoáng nhìn tức khắc cho người ta một loại bàng bạc áp lực. Hơi chút hiểu công việc đều biết, đây là địa phủ lai khách, vẫn là cái quan. Các đạo sĩ có đôi khi cũng sẽ mộ binh âm binh. Đặc biệt ở siêu độ cô hồn dã quỷ tương đối lâu ngày. Mộ binh quỷ sai hiệp trợ là thường thấy cách làm mần đi nhưng ở đây người gặp qua mộ binh quỷ sai. Ngẫu nhiên có bản lĩnh còn có thể mộ binh đến lực sĩ. Còn không ai gặp qua có thể đem địa phủ làm quan mộ binh tới làm việc. Thấy như vậy một màn, cho dù là đã mau bị đường Lạc Tịch chấn động choáng váng người. Vẫn là nhịn không được ngọa tào, một tiếng, trong lòng phiếm toan, người so người sẽ tức chết a. Bọn họ giống đường Lạc Tịch này tuổi còn ở chơi bùn đâu. nhân gia đều đem địa phủ làm quan mộ binh tới. Càng miễn bàn phía trước Thái Âm công đức thủy pháp, đó là người có thể làm được đến sự sao? Đường Lạc Tịch đây là thủy quan đại đế thân khuê nữ. Thiên đạo pháp tác đại bảo bối đi. Mỗi năm một lần pháp hội là cho bọn tiểu bối lộ lộ mặt. Làm đại gia nhận nhận người. Kết quả Đường Lạc Tịch khen ngược. Này nơi nào là nhận nhận người. Này con mẹ nó quả thực là nhất chiến thành danh. Ở hôm nay phía trước ai cũng không tin sẽ có thiên phú như thế yêu nghiệt tiểu bối. Cho dù là Tần Thiên Tinh năm đó đều còn có ngây ngô bị cẩu gặm thời điểm đâu. Nếu là ở hôm nay phía trước có người nói sẽ có một cái 19 tuổi nữ hài thủy pháp vẽ bùa. Nghịch thiên, còn có thể mộ binh địa phủ quan. Bọn họ này đó lão tư cách đạo sĩ tuyệt đối sẽ phun người nọ vẻ mặt. Nhưng hôm nay lúc sau, này đó đạo sĩ trong lòng rõ ràng, thủy quan động âm đại đế một mạch muốn tái hiện huy hoàng. Càng sâu đến chỉ cần Đường Lạc Tịch không tổn lạc, này một mạch sợ là muốn nghịch thiên. Tuyệt bích có thể đạt thành làm người nhìn lên độ cao. Mọi người cảm thấy này quả thực quá điên cuồng, nhịn không được lại đem tầm mắt dịch đến Lạc Tịch trên người. Như vậy cái yêu nghiệt, như thế nào liền không ở chính mình môn hạ đâu. Thế nhưng làm Tần Thiên Tinh cái kia đã chết vài thập niên lão hóa cấp giành trước. Sao Lạc Tịch nhìn bị mộ binh tới quỷ sai lực sĩ? Đi đầu cái kia người mặc quan phục nhân cách bên ngoài thục. Lạc Tịch, ngoặc kép, gương mặt này, so phía trước là no đủ điểm. Tinh khí thần thoạt nhìn không giống lần trước như vậy làm lụng vất vả quá độ. Ngũ quan rất quen thuộc, chính là khí chất giống như không quá giống nhau. Lần trước là lảm nhảm, lần này thoạt nhìn đặc biệt, trang bức. Lạc Tịch yên lặng chọc hạ thân bên đã thạch hóa Tần Nhiễm Ni, Tần Nhiễm đã trải qua công đức kim. Quang kia một màn, tựa hồ đối ở đây chúng quỷ không như vậy sợ. Đặc biệt chúng quỷ bị Thái Âm chi thủy tẩy qua sau. Thoạt nhìn nhiều vài phần nhân khí, càng giống người sống vài phần. Hắn cũng liền hơi chút hòa hoãn điểm Ni, kết quả, mới vừa hoãn lại đây. Liền nhìn đến giữa không trung khai một phiến cổ hương cổ sắc âm trầm đại môn. Mấy cái vừa thấy liền không phải người ra hòa từ bên trong đi ra. Tần tiểu thiếu gia tức khắc lại không hào. Ta cái đại thảo, liền tính kia mấy cái ra hòa thoạt nhìn như là địa phủ nhân viên công vụ. Kia cũng là quỷ a. Càng miễn bàn ăn mặc như vậy âm trầm quỷ dị. Phía trước cái kia xuyên cùng chung quỳ dường như. Mặt sau kia mấy cái càng là mặt mũi hung tợn, trong tay còn xách theo xiềng xích đánh tiên. Này con mẹ nó chẳng lẽ là quỷ sai a? Ra ra trên thế giới này thật sự có địa phủ a. Người tôn tử ta nhìn đến quỷ môn quan, Tần Nhiễm khóc không ra nước mắt trốn đến Lạc Tịch phía sau. Run rẩy nói, kia mấy cái quỷ gia hỏa sẽ không lại đây đi, bọn họ như thế nào vẫn luôn nhìn bên này. Lạc Tịch trầm mặc vài giây, hướng bên cạnh dịch một bước, đem hắn lộ ra tới. Tần Nhiễm, ngoặc kép chấm than, Tần Nhiễm hoảng sợ nhìn Lạc Tịch, cao nhân đây là không chịu bảo hộ hắn. Hắn sợ hãi a. Lạc Tịch chậm gì gì chỉ từ quỷ môn ra tới ra hòa. Điểm đi đầu cái kia, chậm rãi nói, đó là ngươi thái gia gia. Tần Thiên Tinh, Tần Nhiễm choáng váng. Hắn một tấc quay đầu, cứng đờ đối thượng bên kia vẻ mặt trang bức quỷ, ngoặc kép, ta thái gia gia, ân, không có khả năng, ông nội của ta đều như vậy già rồi, ta thái gia gia hẳn là so gia gia còn lão, liền tính ta thái gia gia cái kia niên đại không lưu lại ảnh chụp, ta cũng sẽ không nhận sai đến nước này, người ngẫm lại, lão quả quyết ra mặt già liền tính một lần nữa chỉnh dung cũng làm không đến hiện tại tình trạng này. Tần Nhiễm chém đinh chặt sắt phủ định bên kia quỷ gia hỏa thân phận. Liền tính kia quỷ gia hỏa thoạt nhìn như là cái âm phủ quan. Bọn họ Tần gia cũng sẽ không như vậy không cốt khí vứt bỏ nhà mình tổ tiên. Nhận khác quỷ làm trưởng bối. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch thần kỳ nhìn Tần Nhiễm. Tò mò gia hỏa này đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Tần gia không phải nghe nói có Tần Thiên Tinh bức họa. Hắn từ nhỏ xem bức họa thế nhưng còn nhận không ra người. sao Tần Thiên Tinh từ khi biết Lạc Tịch muốn tới tham gia pháp hội? Nghĩ đây là Lạc Tịch lần đầu tiên ở thế giới lộ mặt. Hắn liền ám chọc chọc tính toán giúp đỡ một chút, cấp tiểu sư muội căng cái bãi, làm tiểu sư muội trang cái bức, vì cái này, hắn còn chuyên môn trở về một chuyến địa phủ, đem chính mình nguyên bộ quan phục mặc vào, lại cùng có giao tình thành hoàng mượn mấy cái âm binh, gom đủ trang bức phô trương, liền chờ khiếp sợ mọi người, cấp tiểu sư muội mặt dài, hắn dựa theo kế hoạch sớm liền ngồi xổm Bạch Vân quan phụ cận. Nhận thấy được có vãng sinh chú dẫn chúng quỷ muốn thăng thiên khi. Nhanh chóng quyết định bắt đầu hành động, vì trang bức thành công, hắn còn chuyên môn chuẩn bị quỷ môn, làm quỷ môn có thể phá lệ ở dương gian mơ hồ hiện hình. Sau đó hắn ở mang theo quỷ sai lực sĩ, đặc biệt có bức cách từ quỷ môn mà ra, khiếp sợ chết bên ngoài những cái đó chết các đạo sĩ. Kết quả, hắn bãi phổ ra tới. Cũng thu hoạch một chúng kinh ngạc, không thể tin tưởng ánh mắt, chỉ là trong lòng mới vừa đắc ý một chút, liền phát hiện mọi người ánh mắt rời đi, phảng phất hắn cùng phía sau quỷ sai lực sĩ là không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Tầm mắt tiêu điểm toàn bộ đều ngưng tụ ở pháp đàn Lạc Tịch bên kia. Tần Thiên Tinh, ngoặc kép, gì tình huống, các ngươi xem ta a, cấp lão tử quay đầu lại a. Lão tử còn không có bắt đầu run uy phong đâu. Tần Thiên Tinh bưng cái giá vẻ mặt uy nghiêm, vạt áo phiêu phiêu cũng không chờ đến kỳ đại trung tôn kính sùng bái. Hắn khó chịu nhìn về phía pháp đàn, bên kia không phải đứng hắn tiểu sư muội Đường Lạc Tịch. Cùng với chính mình chát trai Tần Yemeni này hai người có cái gì đẹp. Tần Thiên Tinh banh mặt mang quỷ sai lực sĩ hướng bên kia đi. Theo lý thuyết mộ binh âm binh sau đạo sĩ muốn cùng bị mộ binh tới âm binh chào hỏi. Nếu tới là giống nhau quỷ sai, sẽ từ quỷ sai chủ động cùng đạo sĩ hành lễ. Nếu là cấp bậc cao một chút lực sĩ, tắc muốn xem đạo sĩ năng lực hay không đáng giá lực sĩ cung kính đối đãi. Mà nếu là âm phủ làm quan, gần trăm năm tới còn không có mộ binh đến địa phủ làm quan cái này tiền lệ. Bất quá tốt xấu chính mình cũng là cái quan, vốn nên là từ Lạc Tịch chủ động tiến lên hành lễ tiếp đón. Nhưng thấy kia hai người đứng ở pháp đàn bên kia bất động. Tần Thiên Tinh an ủi chính mình tốt xấu xem như người một nhà. Hắn đều tới cấp tiểu sư muội giữ thể diện, chính mình chủ động điểm cũng không có gì. Tần Thiên Tinh mang theo quỷ sai lực sĩ hướng Lạc Tịch bên kia mà đi. Mới vừa đi gần liền nghe được Tần Nhiễm giống như thiểu năng trí tuệ giống nhau nói. Tần Thiên Tinh yên lặng sờ soạng chính mình mặt, quyết định trở về phải hào hào rèn luyện một chút cái này chắt chai. Ít nhất muốn cho Tần Nhiễm đem chính mình sinh thốt thời đại nhớ rõ. Hắn chết thời điểm mới hơn 30 tuổi. Đúng là phong hoa chính mậu, ngọc thụ lâm phong tuổi tác. Ai con mẹ nó là lão quả quýt ra a? Cái này ngu xuẩn. Một chút đều không có kế thừa bọn họ Tần gia người tốt đẹp huyết thống. Quả nhiên vẫn là rèn luyện quá ít, những cái đó lão quỷ nhóm không đủ cấp lực, vẫn là hắn tự mình tới giáo dục đi. Sao Tần Thiên Tinh bay tới pháp đàn trước, dồn khí đan điền hỏi, người nào mộ binh bản quan? Tần Nhiễm cả kinh, con thỏ giống nhau trốn đến Lạc Tịch phía sau. Lạc Tịch yên lặng nhìn Tần Thiên Tinh. Không hiểu hắn lão nhân ra chơi đây là nào vừa ra. Tần Thiên Tinh cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ý bảo tiểu sư muội chạy nhanh cùng chính mình một đáp một sướng. Đem trường hợp làm lớn, hù chết bên cạnh đám kia chưa hiểu việc đời đạo sĩ. Kết quả Lạc Tịch căn bản không hiểu hắn ý tứ, nghiêng đầu nhuyễn manh hô một tiếng. Sư huynh, ngươi đây là giá trị đại ca đêm đâu. Tần Thiên Tinh, ngoặc kép. Hắn phía sau quỷ sai lực sĩ, ngoặc kép, kia mấy cái quỷ sai lực sĩ trong tay đánh tiên xiềng xích thiếu chút nữa rớt. Ánh mắt ở Lạc Tịch cùng Tần Thiên Tinh trên người loạn ngó. Ai ra, trước mắt cái này lợi hại nữ oa oa thế nhưng là Tần lão gia sư muội. Tần lão gia khó được chú ý một lần phô trương, bọn họ còn tưởng rằng đêm nay là phải đối phó cái gì lợi hại quỷ vật. Kết quả gì sự không có. Chính điện phía dưới quỷ đều bị thái âm chi thủy tẩy quá. dịu ngoan cùng cừu con giống nhau. Căn bản không dùng được bọn họ nhiều người như vậy. Một cái quỷ sai liền đủ dùng. Đang buồn bực đâu, nghe được Lạc Tịch kêu phá quan hệ. Mấy cái quỷ sai lực sĩ bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Tần Thiên Tinh bóng dáng. Thiên Nột Loát, đại danh đỉnh đỉnh Tần lão gia cũng sẽ cấp người trong nhà đi cửa sau căng bãi. Này đó quỷ sai lực sĩ sinh thời đều là người. Tạc Tinh, sau khi chết tại địa phủ biểu hiện hào, lại không nghĩ đầu thai. Dần già liền hỗn thượng này chức vị, bọn họ chết đều tương đối sớm. Kia mấy cái quỷ sai đại khái trăm năm tả hữu, miễn cưỡng xem như cùng Tần Thiên Tinh cùng thế hệ người. Mới vừa lên làm quỷ sai kia mấy năm, thỉnh thoảng liền có đồng liêu bị Tần Thiên Tinh mộ binh mà đi. Tại địa phủ nghe nhiều nhất chính là Tần Thiên Tinh các loại sự tích. Cái gì thiên phú kỳ tài, quang minh lỗi lạc, hành sự không bám vào một khuôn mẫu, nhất kiếm tế thiên hạ, người theo đuổi thật nhiều từ từ. Có thể nói, Tần Thiên Tinh thanh danh không ngừng ở nhân gian nổi danh. Tại địa phủ cũng giống nhau nổi danh, lần này có thể đi theo Tần lão gia ra tới làm việc. Miếu thành hoàng quỷ sai nhóm đều đánh vỡ đầu. Kết quả bọn họ nghe được cái gì? Tần lão gia giống như cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau à? Sao bên kia, bàng quan mọi người chạm xa hơn một chút, chỉ có thể nhìn đến Lạc Tịch tựa hồ cùng bị mộ binh tới âm binh đang nói chuyện. Lại nghe không rõ cụ thể nói gì đó, chỉ có người mặc thiên tiên động y cái kia lão đạo sĩ vẫn luôn ngốc ngốc nhìn Tần Thiên Tinh. Cẩn thận nhìn Tần Thiên Tinh mặt. Lại dùng sức híp mắt nhìn Tần Thiên Tinh trong tay cầm kiếm. Lẩm bẩm tự nói, không có khả năng đi. Bên cạnh hắn đồ đệ kinh ngạc nhìn hắn. Sư phó, ngài làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Như thế nào đều bắt đầu run lên đâu? Lão đạo sĩ trừng mắt kia người mặc địa phủ quan phủ gia hòa. Không hề hoài nghi nói, Tần Thiên Tinh, là Tần Thiên Tinh tên kia. Này một câu giống như thủy nhập trào dầu, làm hiện trường oanh một chút tạc. Tần Thiên Tinh, là cái kia Tần gia Tần Thiên Tinh. Mọi người hoài nghi lão đạo sĩ sợ không phải nhìn lầm rồi. Lão đạo sĩ cười cười, khẳng định nói, sẽ không sai, Tần Thiên Tinh không có ảnh chụp lưu lại. Tuy rằng có bức họa, nhưng hoa hạ truyền thống hình người kỹ xảo giống nhau đều là thoải mái phái. Đối diện người cũng không nhất định có thể đối thượng hào. Tần Nhiễm trong nhà còn treo có Tần Thiên Tinh bức họa đâu. Tần Nhiễm cũng chưa nhận ra được, lão đạo sĩ tự nhiên cũng không phải thông qua bức họa nhận ra tới. Hắn là thông qua kia thanh kiếm mani Tần Thiên Tinh tùy thân bội kiếm. Nhất kiếm trảm vạn quỷ, nhất kiếm tế thiên hạ, Tần Thiên Tinh bội kiếm cùng người của hắn giống nhau nổi danh. Chỉ là theo hắn năm đó mất tích, bội kiếm cũng cùng nhau biến mất, này vài thập niên gian thay đổi mấy thế hệ người, còn có thể nhớ kỹ cũng không nhiều lắm. Mani lão đạo sĩ sư phó nghe nói năm đó từng cùng Tần Thiên Tinh cùng nhau chém qua ác quỷ, nhàn tới không có việc gì thích nhất cùng đồ đệ giảng thuật năm đó nhật tử. Tần Thiên Tinh kia thanh kiếm hắn sư phó cũng từng mạc họa ra tới. Đến nay còn ở lão đạo sĩ trong phòng bảo tồn đâu. Hắn thực khẳng định cái kia người mặc địa phủ quan bào nam nhân trong tay kiếm chính là Tần Thiên Tinh kia một phen, hơn nữa Tần Thiên Tinh mất tích thời điểm 30 tới tuổi. Số tuổi cũng có thể đối thượng, đến nỗi bộ dạng, trong lời đồn Tần Thiên Tinh lớn lên rất xoái, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm đi trước mắt cái này vừa vặn cũng là cái này loại hình. Vậy 89/10, dù sao hắn là không tin có người có thể đánh cướp Tần Thiên Tinh kiếm. Chẳng sợ Tần Thiên Tinh đã chết, kia kiếm cũng chỉ có thể là Tần Thiên Tinh. Lão đạo sĩ cảm khái, không nghĩ tới hắn là chạy tới địa phủ làm quan đi à, mọi người xôn xao. Tần Thiên Tinh không phải đã chết vài thập niên sao? Như thế nào sẽ tại địa phủ? Ngốc không ngốc, chính là đã chết mới có thể chạy tới địa phủ làm quan à. Hắn mai danh ẩn tích vài thập niên, còn tưởng rằng đã sớm đầu thai, nguyên lai chạy tới làm quan. Nếu đều biến mất vài thập niên, kia hắn hiện tại như thế nào lại nổi lên? Đường Lạc Tịch là người ta sư muội sao? ngoặc kép, dựa, đây là sợ bọn họ khi dễ nữ oa oa, tới cấp sư muội căng bãi. Đến nỗi sao, bọn họ lại không phải xài lang hổ báo, cũng sẽ không nuốt cái kia nữ oa oa. Huống chi nhân gia nữ oa oa căn bản không cần hắn nhọc lòng được chứ. Cái kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn nữ hài quả thực có thể nói tiền sử cự thú. Thiên phú cao làm bọn hắn những người này xấu hổ, ai dám khi dễ nàng a? Liền tính ngay từ đầu còn bưng điểm xem kỹ hương vị. Chờ nhìn đến Lạc Tịch kia một loạt hành động sau, cái gì kiêu ngạo tâm tính đều vỡ thành cạn bã. Bọn họ đã bị đả kích thảm như vậy, Tần Thiên Tinh cư nhiên còn không yên tâm chạy ra căng bãi. Thế nhưng liền quỷ môn đều khai, địa phủ như thế nào có thể cho phép hắn làm loại sự tình này? Thanh chính liêm khiết âm ti đây là sa đọa sao? Mọi người phun tào về phun tào, đáy lòng lại cũng rõ ràng. Đây là Tần Thiên Tinh thực lực, sinh thời thực lực cao siêu, công tích đầy người, sau khi chết âm phủ quan bào thêm thân, ngay cả quỷ môn đều trường hợp đặc biệt ở nhân gian tái hiện. Đây là cái kia tung hoành một cái thời đại Tần Thiên Tinh. Chẳng sợ biến mất vài thập niên, tái xuất hiện khi như cũ có thể làm người cảm nhận được cái loại này tính áp đảo thực lực. Trước có Tần Thiên Tinh, sau có Đường Lạc Tịch, phóng nhãn tương lai vài thập niên, chỉ sợ Trầm Tịch đạo môn muốn náo nhiệt, sao bên kia chúng đạo sĩ xôn xao thanh không nhỏ, Tần Thiên Tinh cùng Lạc Tịch đám người lại đều là nhĩ lực tốt. Đêm này nghị luận nghe rành mạch, Tần Thiên Tinh mặt có điểm hắc, lại có điểm tiểu đắc ý, trông cậy vào cấp sư muội căng bãi, kết quả một chút đã bị nhận ra tới. Ai, chính mình danh khí chẳng sợ qua vài thập niên, cũng như cũ uy danh hiển hách, chỉ có Tần Nhiễm còn ở không thể tưởng tượng, trừng mắt trước cái này thoạt nhìn liền so với chính mình lớn một chút nam nhân. Bấp úng hỏi, thật là ta thấy ra ra. Lạc Tịch gật đầu, Tần Nhiễm gào một tiếng, mãn nhãn chờ mong nhìn Tần Thiên Tinh, thái gia gia, đem tà âm dương nhãn tắt đi. Hắn thái gia gia nếu như vậy như bước, khẳng định có thể giải quyết chính mình bối rối đi. Tần Thiên Tinh trong lòng ha hả, trên mặt nghiêm túc, bản quan nhận lệnh mà đến, lãnh cô hồn dã quỷ quay về địa phủ, âm dương có khác, mặc nói việc tư Tần Nhiễm. Ngoặc kép chấm than, hắn tuyệt vọng muốn kêu rên, lại bị thái gia gia uy nghi dọa đến, cho rằng thật là địa phủ có này quy củ, không thể làm việc thiên tư. Lạc Tịch thương hại vỗ vỗ hắn, không đi tâm an ủi, không có việc gì, ta cảm thấy ngươi tiếp thu trình độ càng ngày càng cao. Luyện nữa luyện sẽ không sợ Tần Nhiễm ngạnh chống cuối cùng tự tôn, mới không có nghẹn ngào ra tiếng. Tần Thiên Tinh không để ý tới chắt trai, ý bảo Lạc Tịch tiếp tục siêu độ, bị kêu phá thân phân cũng không khá tốt, dù sao hắn là tới cấp Lạc Tịch giữ thể diện, làm những cái đó tự xưng là thân phận gia hỏa nhóm đều thấy rõ ràng. Đường Lạc Tịch là bọn họ thủy quan một môn người thừa kế. Là hắn Tần Thiên Tinh sư muội, hắn còn chưa có đi đầu thai đâu. Những cái đó tưởng sinh ý nghĩ bậy bạ tốt nhất trước ước lượng một chút chính mình phân lượng. Đừng nghĩ ỉ vào bối phận tuổi khi dễ người. Lạc Tịch một lần nữa niệm khởi vãng sinh chú. Chính điện trước chúng quỷ bởi vì quỷ sai đã đến mà càng thêm an tĩnh. Ở vãng sinh chú dẫn đường hạ chậm rãi hướng quỷ môn thổi đi. Tần Nhiễm không phải lần đầu tiên xem siêu độ. Bá Thiên giải trí lần đó nam quỷ cũng là bị siêu độ thăng thiên. Nhưng mạnh mẽ siêu độ cùng cam tâm tình nguyện bị siêu độ không quá giống nhau. Số lượng thượng lúc này đây cũng so với kia thư yếu nhiều hơn nhiều. Toàn bộ chính điện trước cô hồn dã quỷ cùng nhau thăng thiên. Hồn phách tản ra màu trắng ngà vầng sáng. Từ hình người dần dần biến thành một đám quang đoàn. Xoay quanh hướng Lạc Tịch phương hướng vòng vòng. Như là đang hành lễ nói lời cảm tạ. Sau đó một người tiếp một người vọt vào quỷ môn, cùng thoán thiên hầu dường như, Tần Nhiễm lẩm bẩm tự nói, quang đoàn vọt vào quỷ môn tốc độ có điểm mau, còn nhìn như bài đội ngũ, từng cái tới, Tần Nhiễm mặc danh liền nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ chơi đùa pháo hoa. Có một loại là bậc lửa sẽ bay lên thiên, ở tối cao chỗ tạc rớt, được xưng là thoán thiên hầu, Tần Thiên Tinh không nhịn xuống. hung hăng xẻo Chắt Trai liếc mắt một cái. Hắn trầm giọng đe dọa, thỉnh tôn trọng người chết, nếu không bọn họ buổi tối sẽ đi tìm ngươi nói chuyện. Phía Money Tần Nhiễm sợ ngây người. Chỉ quỷ môn, bọn họ không đều đi địa phủ, còn có thể tìm ta nói chuyện phiếm. Các ngươi địa phủ phòng ngự không đến mức như vậy cha đi. Làm quỷ hồn quay lại tự nhiên, Diêm La Vương mặt hướng nơi nào bãi a? Tần Thiên Tinh rốt cuộc lộ ra hôm nay cái thứ nhất mỉm cười. Ý vị thâm trường nói, bọn họ đi rồi, tổng còn có huynh đệ bằng hữu lưu tại nhân gian phiêu đãng. Ngươi nhưng đừng xem thường quỷ giao tế phòng luẩn quẩn, Tần Nhiễm. Ngoặc kép, hắn quay đầu liền xúc đến Lạc Tịch phía sau, cầu đùi vàng bảo hộ. Tần Thiên Tinh nhìn Chắt Trai thuần thục động tác, liền biết Chắt Trai không thiếu làm việc này. Hắn hận sắt không thành thép chừng Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Dùng ánh mắt rõ ràng tỏ vẻ, ngươi tự tôn đâu? Tránh ở nữ nhân phía sau ném không mất mặt, móc lường. Tần Nhiễm ha hà, làm lơ nhà hắn thái gia gia. Hắn xem như xem minh bạch, nhà hắn thái gia gia căn bản không đáng tin cậy. Giống như đương địa phủ quan, nơi trốn chịu hạn chế. Cho dù có thực lực không thể đối chính mình dùng, kia cũng là bạch mù. Còn không bằng đường Lạc Tịch đáng tin cậy đâu. Tốt xấu Lạc Tịch có thể cho hắn họa cái phù, làm những cái đó quỷ đồ vật vô pháp tới gần hắn. Hắn thái gia gia chỉ biết đe dọa hắn, huống chi trốn Lạc Tịch phía sau làm sao vậy, nàng lại không phải bình thường nữ nhân, rõ ràng chính là đạo môn cao nhân, là thần tiên, là nữ thần a, trốn nữ thần phía sau một chút đều không mất mặt, không thấy bên kia các đạo sĩ xem Lạc Tịch ánh mắt đều mau đem nàng thiêu xuyên. Cực nóng kích động liền kém hô to, nữ thần ngươi là chúng ta thần tượng. Sao chúng quỷ đưa về quỷ môn, cuối cùng một đoàn bạch quang tiến vào lúc sau, quỷ sai lực sĩ hướng Tần Thiên Tinh hành lễ, thấp giọng nhắc nhở canh giờ đã đến, nên phản hồi địa phủ. Tần Thiên Tinh gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt sáng quắc một đám người. Quay đầu hướng Lạc Tịch nói, hôm nay trừ bỏ công sự ở ngoài, làm ngươi sư huynh, lần đầu gặp mặt tổng phải cho lễ gặp mặt. Ta thân vô bên vật, thanh kiếm này còn tính có thể xem, liền tặng cho ngươi đi. Tần Nhiễm cảm thấy thái gia gia quả thực song tiêu. Nói tốt đi công tác mạc nói việc tư đâu. Đối hắn chính là mạc nói việc tư. Đối thượng Lạc Tịch liền bội kiếm đều tặng, hảo một cái mạc nói việc tư. Lạc Tịch rất muốn nhắc nhở Tần Thiên Tinh. Hắn cùng chính mình đã thấy ba lần, chẳng qua trước hai lần đều là ở trong mộng. Lễ gặp mặt gì đó có thể miễn, nàng không để bụng cái này. Tần Thiên Tinh quét nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo nàng đừng lắm miệng, chính mình đây là cho nàng mưu phúc lợi đâu. Lạc Tịch nhìn kia thanh kiếm, cân nhắc quỷ hồn lấy kiếm có thật thể sao? Chính mình nếu là đều không gặp được, kia không phải thực mất mặt, đạo gia là như thế nào đối đãi loại đồ vật này? Nàng hoàn toàn không học quá a. Tần Thiên Tinh đem bội kiếm đưa cho nàng, tiếp kiếm money. Lạc Tịch chậm gì gì duỗi tay, kỳ dị, ở đụng tới kia thanh kiếm khi, bên tai vang lên lưỡi mác phù vù tiếng động, tập vào trước mặt chiến ý cùng sát khí làm người lông tơ dựng ngược. Thân kiếm phảng phất có huyết sắc lưu truyền, ở trong nháy mắt lại quy về bình tĩnh. Lạc Tịch nắm kiếm, hoang mang chớp mắt, vừa rồi còn không có thất thể kiếm. Ở nàng đụng chạm đến nháy mắt thế nhưng ngưng thật, thoạt nhìn như là tinh thiết đúc ra, nhưng ở nàng cảm giác chung, này cũng không phải một phen kiếm, mà là một cổ tinh thuần vô cùng, lại chứa đầy sát khí năng lượng phảng phất có linh tính giống nhau, ở nàng trong tay trầm thấp phù vù, Tần Thiên Tinh bội kiếm là một loại năng lượng, cho nên thanh kiếm này căn bản không thật thể, kiếm bộ dáng bất quá là ngụy trang. Khó trách Tần Thiên Tinh sau khi chết, quyển sách đều giữ lại, duy độc thanh kiếm này tìm không tung tích. Tần Thiên Tinh hơi hơi câu môi, kiếm này cùng ta cùng tên, tên là Thiên Tinh, từng trảm vạn quỷ, cũng từng phổ tế thiện hồn, vọng ngươi hảo sinh sử dụng. Hắn nói xong, thực tiêu sái mang theo quỷ sai lực sĩ rời đi. Quỷ môn ở Tần Thiên Tinh bước vào lúc sau, chậm rãi biến mất. Lạc Tịch nắm tên là Thiên Tinh kiếm, rất muốn nói cho nó tiền nhiệm chủ nhân. nàng học chính là bùa chú, đi chính là chính thống nhất thủy pháp, Tần Thiên Tinh nổi danh thiên hạ đạo sĩ kiếm pháp, nàng là một đinh điểm đều sẽ không. Sao, hết chương.